Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Tuyết Cơ đáng sợ thực lực. Cẩu nô tài, ta nhìn ngươi đang tìm cái chết. Tuyết Cơ rất là phẫn nộ, trên địa bàn của mình gặp phải chuyện như thế, nàng cảm giác trước mặt Tô Lăng Thiên rất là mất mặt, đồng thời cũng không dám làm phiền Tô Lăng Thiên cùng Điển Vi. Chính mình xuất thủ trước, chỉ gặp nàng trắng noãn mảnh khảnh ngọc thủ vung lên, hàn mang hiện lên, giây lát ở giữa, một đám hộ vệ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Dùng Tuyết Cơ linh vũ cảnh cao thâm tu vi, đối phó cái này bầy hộ vệ vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Bất quá, nàng cũng không có ra tay độc ác, chỉ là đơn thuần đánh lui bọn hắn. Tô Lăng Thiên lông mày ngưng lại, tựa hồ có chút bất mãn. Tuyết Cơ vẫn còn có chút nhân từ nương tay, đối đãi địch nhân há có thể thủ hạ như nhân, cái này không phù hợp thánh môn phong cách. Thánh môn người làm việc cho tới bây giờ đều là lôi lệ phong hành, thủ đoạn mãnh liệt, không giận thì đã, giận dữ thì là thiên băng địa liệt chi thế. Nhìn ra Tô Lăng Thiên bất mãn biểu lộ, Tuyết Cơ run lên trong lòng, suy nghĩ lại một chút Tô Lăng Thiên phong cách làm việc, giây lát ở giữa minh bạch đối với mình bất mãn địa phương ở nơi đó. Nàng đối với xâm phạm nhóm người mình địch nhân còn là quá nhân từ, liền trọng thương bọn hắn thủ đoạn đều không có xử suất, làm sao có thể làm tốt nhất quốc chi chủ. Rất là đế vương vô tình. Quả nhiên, bọn hộ vệ cũng không có bởi vì Tuyết Cơ đối bọn hắn thủ hạ lưu tình mà mang ơn, bắt đầu không ngừng kêu gọi đồng bạn, thề phải giết ba người. Tụ tập mà đến hộ vệ trở nên càng ngày càng nhiều. Tuyết Cơ cắn răng, chuẩn bị xuống ngoan thủ, đem cái này bầy hộ vệ chém giết. Nàng muốn cải biến vận mệnh của mình, thành vì trí cao vô thượng nữ hoàng, thu hoạch được to lớn quyền lợi, liền muốn tâm ngoan thủ lạt, không thể để cho Tô Lăng Thiên đối nàng có bất mãn. Muốn thể hiện ra chính mình mãnh liệt thủ đoạn phong cách. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Tuyết Cơ chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, một cái khí thế cường đại, uy vũ hùng tráng, mặc ám kim sắc nặng nề khôi giáp nam tử trung niên, cưỡi một đầu tuyết long mã, đi tới. Đại công chúa thừa giá, cũng dám can đảm có người ra nháo sự, đây thật là muốn chết. Cố tướng quân, nữ nhân này toát ra công chúa điện hạ, còn đả thương huynh đệ chúng ta mấy người, tội ác tày trời. Lúc này bị Tuyết Cơ đánh bay hộ vệ đầu lĩnh, đến nam tử trung niên trước người, hung tợn chỉ về phía nàng nói ra. Ba, một tiếng, vô cùng vang dội cái tát. Ngươi đúng là ngu xuẩn, đây chính là đương kim tam công chúa điện hạ. Ngươi là có mấy cái đầu đủ chặt rồi, dám như thế vô lễ. Trông thấy Tuyết Cơ giây lát ở giữa, cố tướng quân vô cùng phẫn nộ, hung hăng phiến vị này hộ vệ đầu lĩnh một bạt tay. Người khác không biết Tuyết Cơ thân là đại công chúa thân vệ quân thống soái hắn, làm sao có thể không biết tam công chúa. Tam công chúa điện hạ, là cái này bầy cẩu nô tài không biết thái sơn, mong rằng công chúa điện hạ thứ lỗi. Cố tướng quân lập tức cung kính nói ra, mặc dù không biết đi tới Cổ Viêm quốc thông gia tam công chúa vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại hoàng thành, có thể cái này hắn tinh tường thân phận của mình địa vị, đây không phải hắn nên hỏi tới sự tình. Hảo, người nhóm đều lui ra đi. Sự tình đã đợi đến lắng lại, Tuyết Cơ cũng không tiện lại động thủ. Không tệ phiền nói, có dũng khí Tuyết Cơ vậy mà kháng chỉ bất tuân trở về Tuyết Linh hoàng thành. Nhưng vào lúc này, nhất đạo lạnh lẽo nữ tử thanh âm từ xa hoa tuyết lang tọa giá bên trong truyền ra, theo sau một tên lãnh diễm tuyệt mỹ, thân xuyên hoa lệ tuyết hồ bào tử nữ nhân từ xa giá bên trong đi ra. Tô Lăng Thiên diệt đi Cổ Viêm quốc về sau, liền ngựa không dừng vó chạy đến Tuyết Linh Hoàng thành. Ngắn như vậy thời điểm, Cổ Viêm Hoàng thành nhất chiến sự tình, tuyệt không thông báo thiên hạ. Đại tỷ, ta sự tình, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi đến quản đi. Nhìn xem đại công chúa Tuyết Nguyệt Cầm, Tuyết Cơ cũng không có biểu hiện ra cái gì tỉ muội tình thâm. Chỉ có nhẹ nhẹ lại ý cùng vẻ cừu hận. Nàng bị ép đi thông gia, chính mình vị này đại tỷ tốt, có thể ra không ít lực. Hoàng vị chi tranh chính là tàn khốc như vậy, căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào có thể nói. Hừ, bản cung thân là đương triều đại công chúa, ngươi kháng chỉ bất tuân, tự nhiên có tư cách đến quản. Đại công chúa cười lạnh nói, nội tâm lại là phi thường kích động, hưng phấn. Tuyết Cơ a, Tuyết Cơ, ngươi kháng chỉ bất tuân, đào hôn trở về, bản cung rốt cuộc tìm được động thủ lý do, nàng tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Tuyết Cơ, ngươi đại nghịch bất đạo, vi phạm mẫu hậu thánh chỉ, tự mình đào hôn, phá hư lưỡng quốc thông gia, để Tuyết Linh quốc lâm vào cảnh hiểm nguy, tội chết. Cho bản cung cầm xuống cái này nghịch thần. Đại công chúa lạnh lùng hạ đạo mệnh lệnh. Vâng, công chúa. Có đại công chúa mệnh lệnh, cố tướng quân tự nhiên sẽ không lại bận tâm Tuyết Cơ công chúa thân phận. Vương Vũ Cảnh khí tức cường đại, giây lát ở giữa liền phát ra ra. Bốn phía thuộc về đại công chúa thị vệ, cũng là Tuyết Cơ đoàn đoàn bao vây. Tuyết Cơ một mặt khó xử, nàng thật không có nghĩ đến, dưới ban ngày ban mặt, Tuyết Nguyệt Cầm vậy mà đối nàng động thủ. Hừ, muốn cầm xuống ta, ngươi còn không có bản sự này. Tuyết Cơ tốt xấu là một tên phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt chi tư, tự nhiên có chính nàng kiêu ngạo, toàn thân băng hàn khí tức, từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Giây lát ở giữa, nàng quanh thân phụ cận không khí đều ngưng kết ra nhất tầng băng. Tô Lăng Thiên thì là ý cười đầy mặt, ở một bên xem kịch, tuyệt không có tính toán ra tay. Thánh môn người không có phế vật, nếu như Tuyết Cơ liền điểm ấy đều ứng phó không, cũng không đáng phải hắn lãng phí thời gian. Tam công chúa, thật xin lỗi, cho ta cầm xuống. Cố tướng quân cầm trong tay một kiện pháp khí, sắc bén khí tức thẳng hướng Tuyết Cơ. Tuyết Cơ không sợ hãi chút nào, một cái lạnh lẽo bảo kiếm xuất hiện trong tay, lập tức đại chiến bộc phát, bốn phía bách tính đều bị cái này cường đại chiến đấu ba động dọa đến sắc mặt thảm bạch, liên tiếp lui về phía sau. Cuồng bạo năng lượng càng đem phụ cận nền đá tấm vỡ nát. Tuyết Cơ không hổ là cực hàn băng thể, cái này cũng vũ trụ cấp thể chất người sở hữu, mặc dù chỉ có linh vũ cảnh tu vi, có thể chiến đấu phía dưới căn bản không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, vương vũ cảnh nhất trọng cố tướng quân, căn bản không phải địch thủ của nàng. Mấy hiệp về sau, thi thể đầy đất, Tuyết Cơ đã không còn là cái kia tại Tô Lăng Thiên trước mặt rất ôn hòa nữ nhân. Lúc này, hóa thân thành một tên giết người như ngóe nữ ma đầu. Làm sao có thể? Làm Tuyết Cơ cực hàn băng kiếm đâm vào cố tướng quân trái tim thời điểm, hắn không cam lòng nói ra, lập tức đổ xuống bỏ mình. Quan chiến bách tính cũng là trong lòng kinh hãi. Linh vũ cảnh tam công chúa vậy mà vượt cấp chiến đấu, chém giết vương vũ cảnh cố tướng quân. Cái này, bực này thiên phú, quả thực hiếm thấy trên đời. Nhìn xem Tuyết Cơ đem cố tướng quân đám người chém giết, đại công chúa khí sắc mặt xanh xám, trước ngực run rẩy dữ dội. Tốt tốt, hảo ngươi cái Tuyết Cơ, ngươi dám giết bản cung đội thân vệ thống soái. Đại công chúa tức giận có phần ăn nói bất thanh. Cố tướng quân không chỉ có là nàng đội thân vệ thống soái, càng là một tên vương vũ cường giả. Có thể làm cho một tên vương vũ cường giả làm thống soái, đúng là không dễ. nàng cũng là hoa đại đại giới, mới mời được cố tướng quân xem nàng đội thân vệ thống soái. Nàng lòng đang rỉ máu a, đồng thời cũng thập phần chấn kinh. Tuyết Cơ thực lực có như thế cường giả, xem ra trước đó là đánh giá thấp nàng. Tuyết Nguyệt Cầm, bọn hắn đối bản cung xuất thủ, đáng chết, ngươi cũng không ngoại lệ, đáng chết. Tuyết Cơ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt thâm hàn, tràn ngập sát khí mà nhìn chằm chằm vào đại công chúa. Siêu, bảo kiếm trong tay nâng lên nhất đạo hoa mỹ cường đại quang mang, thẳng hướng Tuyết Nguyệt Cầm. Có Tô Lăng Thiên ở sau lưng chỗ dựa, nàng cũng không sợ bên đường chém giết Tuyết Nguyệt Cầm, mà lại nàng cũng dần dần hiểu rõ Tô Lăng Thiên tính cách. Nàng làm như vậy, càng sẽ bị nhìn chúng cùng thích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?